Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện, chương 133, Bỏ Ngò Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế mã khóa xe dồn địch thủ chung tàn thắng lợi rõ hùng binh. Bên Tần Thiên Nhân cũng không hơn gì mấy. Tần Thiên Nhân, nữ thần y cùng một toán tân binh thiên địa hội đang bị Trương Dũng và quân Thanh vây chặt ở phía tây nam đồn Bạch Nhật. Chuyện Lai Novel, toán tân binh này do Lâm Tố Đình đào tạo, họ Sử Côn làm binh khí. Côn của những tân binh có hình dạng phong phú, trung, đoạn, trường, một khúc nhiều khúc. Trong một lần Tần Thiên Nhân xuất một quyền đánh trúng vào vai Trương Dũng làm Trương Dũng văng vào 5-6 tên lính Thanh, cả bọn hợp thành một khối nằm trên đất, vòng vây phía đó liền hở ra một lỗ, nhưng Tần Thiên Nhân không thể dẫn nữ thần y bỏ đi từ cái chỗ hở đó. Vì nếu hai người chạy hướng đó, chẳng khác nào chạy vào một rừng lửa tự sát. Tần Thiên Nhân quyết định bắt sống Trương Dũng, nhưng khi vừa dậm bước mười mấy tên lính Thanh chĩa thương vào nữ thần y, Tần Thiên Nhân đành phải quay về bên nữ thần y, đánh mười mấy tên lính Thanh. Trương Dũng và những tên lính Thanh bị ngã đứng lên, vòng vây khép chặt trở lại như cũ. Hai bên tiếp tục giao chiến, Tần Thiên Nhân lại đánh trúng Trương Dũng thêm ba lần nữa. Nhưng vẫn như lúc nãy, Tần Thiên Nhân phải bảo vệ nữ thần y nên cả ba lần đều không thể bắt sống Trương Dũng làm con tin được. Đánh thêm một hồi, bên Tần Thiên Nhân chết mất khá nhiều người. Thế lửa trong đồn Bạch Nhật càng lúc càng mãnh liệt, đã có người bị thiêu sống. Trong bụi khói có mùi thịt nướng nghe mà lợm giọng, toàn doanh trại đầy những tiếng la hét. Chu Xương Tô ngồi trên ngựa bên ngoài cổng tây đồn Bạch Nhật, nhìn vào thấy Tần Thiên Nhân vẫn còn di chuyển khá nhanh nhẹn. Ba hướng Bắc, Đông, Nam đều có lửa cháy rất mạnh, nên Triệu Phật Tiêu, Khẩu Tâm, Ngụy Thượng Xu không thể dẫn quân đến hỗ trợ cho Trương Dũng. Chu Xương Tô bèn rời cổng tây, phi ngựa chạy lên một gò cao cũng nằm bên ngoài cổng tây, nói với Tế Độ: "Xin tướng quân để Mạc tướng thống lĩnh bản đội đi tăng viện." Tế Độ ngồi trên một con huyết mã, có hai đội quân đứng thành hai hàng thẳng tắp phía sau. Tế Độ lắc đầu, phất lệnh kỳ, lên huyết sơn, nói xong cho ngựa quay đầu rời đi. Một người lính của Tế Độ đang cầm cờ trắng có thêu chữ Chu đỏ nghe chủ soái bảo liền lấy bật lửa ra, đốt rồi giơ cây cờ đang cháy lên phất qua phất lại vài ba lần xong thảy xuống đất chạy theo Tế Độ. Chu Xương Tô vẫn chưa chịu theo chủ soái và hai đoàn quân đi hướng huyết sơn. Chu Xương Tô không hiểu sao chủ soái không cho mình vào trong đồn Bạch Nhật hỗ trợ Trương Dũng, nhỡ Tần Thiên Nhân xung phong ra ngoài vòng vây được chí ít cũng phải bao vây cửa tây lại chứ. Chu Xương Tô nhìn xuống lá cờ thiên địa hội vẫn còn đang cháy trên đất, quay đầu nhìn vào cổng tây. Một người lính của Trương Dũng cầm cờ thiên địa hội đang bị cháy đứng hướng mặt về tây hôi qua hôi lại. Chu Xương Tô chợt ngộ ra, giật dây cương cho ngựa chạy theo Tế Độ. Cách Trương,